Cô vợ nhỏ quyến rũ của thủ lĩnh bá đạo, chương 14, các người có ám muội, gocchuyenaudio.com. Bởi vì trong lòng áy náy, cho nên bất kể chuyện gì mà Diệp Thanh Linh thi chay muốn hắn làm, thượng quan Sở đều chiều theo ý của cô ếu đã có người. Muốn làm bảo mẫu toàn năng cho cô thì tại sao cô không dùng chứ? Niêm niêm trùng sen dính, Diệp Thanh Linh nhìn về phía thượng quan Sở, nghe Diệp Thanh Linh nói như vậy, thượng quan Sở lại không hề có phản. Ứng gì, mà chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua Diệp Thanh Linh, sau đó cúi đầu. Nhìn trong tay mình đang cầm máy tính cứng ngắc giả bộ như không nghe. Thấy những lời Diệp Thanh Linh nói, thượng quan Sở, để quyển sách trên, tay xuống Diệp Thanh Linh kêu lên, có chuyện gì, xác định Diệp Thanh Linh kêu hắn nên thượng quan Sở, ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Linh với ánh mắt nóng bỏng, anh nói xem là, niêm niêm trùng sen dính có phải sen dính không có lỗ tai hay không? Cô, thành thành thật thật thỉnh giáo. Nghe lời cô nói, thì ra cô mới vừa gọi, hắn, nhưng vừa nghĩ đến mấy từ niêm niêm trùng sen dính thì mặt hắn trầm xuống, theo anh biết thì trùng không có lỗ tai nhưng mà rồng thì có lại. Rất thính, niêm niêm trùng sen dính nói dễ hơn, trong lòng Diệp Thanh Linh, xem thường, trùng sen với rồng cũng như nhau, cũng là con vật thôi mà. Không thể bởi vì nói dễ hơn mà đem rồng thành trùng sen được. Em không thấy tên này quá khó nghe sao? Nếu cấp dưới hắn mà nghe được thì sẽ trở thành trò cười đến chết cho coi. Dễ nói và nghe cũng thân thiện, không được đúng sao? Cô nhìn hắn với một ánh mắt rất là tinh khiết, thêm trong lời nói có một chút nũng nịu. Cô đã nói là thân thiện, làm sao hắn phản đối được đây? Tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng vẫn phải chấp nhận nên hắn cười sủng nịnh đầy vẻ. Cưng chiều nói, em thích là được rồi, cho nên thượng quan Sở có thêm một cái tên rất là đặc biệt, niêm niêm sen dính trùng. Niêm niêm trùng sen dính, đến thư phòng đổi quyển sách khác. Diệp Thanh Linh hất mặt lên sai hắn giống như là nữ vương. Được, thượng quan Sở cầm sách một cách miễn cưỡng rồi bước ra ngoài. Đến thư phòng đổi quyển sách khác, thượng quan Sở ra ngoài phân phó Tô Phi sai Mễ Lam Nhi đến. Mễ Lam Nhi nhận quyển sách trên tay thượng quan Sở, mỉm cười một cách công thức hóa rồi hỏi, Sở thiếu, đổi quyển sách thể loại gì? Loại nào cũng được, nói xong, thượng quan Sở trở về gian phòng. Một lát sau, Mễ Lam Nhi cầm một quyển sách đến. Sở thiếu, sách đây, lấy đem vào, thượng quan Sở lười biếng ngồi trên sofa. Mễ Lam Nhi cầm sách bước vào phòng, trông thấy có hai cái giường, thật là kỳ lạ, sau đó nhìn thấy Diệp Thanh Linh đang dựa đầu vào giường ngẩn. Người, hỏi, Sở thiếu, sách này, đưa cho Diệp tiểu thư, thượng quan Sở vẫn nhìn chăm chú máy tính cứng nhắc trong tay. Vâng, Mễ Lam Nhi đem sách đưa cho Diệp Thanh Linh, nhưng không có lập tức rời khỏi phòng, khi Mễ Lam Nhi bước vào phòng, Diệp Thanh Linh liền nhận ra đó là cô gái đã đào hôn trốn khỏi nhà vì hạnh phúc, nhíu mày nhìn quyển sách. Cách quản lý tiền của chính mình, thản nhiên hỏi, cô, thích sách này, vâng, nếu Diệp tiểu thư không thích tôi đi đổi quyển khác. Mễ Lam Nhi, tươi cười ánh mắt nhìn thưởng thức Diệp Thanh Linh, đây là cô gái rất ý tứ, Diệp Thanh Linh thầm đánh giá Mễ Lam Nhi. Không, sách này hay lắm. Cô tên gì? Lần đầu tiên Diệp Thanh Linh chủ động hỏi đến người khác. Mễ Lam Nhi, Sở thiếu trả cô tiền lương bao nhiêu? Tiền lương 100.000. Mễ Lam Nhi không hiểu tại sao Diệp tiểu thư lại bất ngờ hỏi vấn đề kỳ quái như vậy. Tiền lương 200.000, từ nay cô là người Diệp gia. gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh Linh thản nhiên nhìn gương mặt xinh đẹp của Mễ Lam Nhi. Thượng quan Sở vẫn chưa nói gì tới giờ bỗng u hoán nhìn Diệp Thanh Linh. Nói, Thanh Linh, em không thể thưởng thức người của anh như vậy. Các người có một chân ám muội sao? Hí, là có gian tình ấy mà. Diệp Thanh Linh bình tĩnh như nước, giọng nói nhẹ nhàng. À, Thượng quan Sở và Mễ Lam Nhi đều hoảng hốt không nhẹ, tại sao lại nói như vậy? Thượng quan Sở muốn giải thích nhưng thấy vẻ mặt cô bình tĩnh như vậy, cười tà ác hỏi. Em đang ghen, nếu đúng vậy thì sao? Diệp Thanh Linh cụp mắt xuống, mặt không thay đổi. Trong lòng thượng quan Sở vô cùng vui sướng cười ha ha. Thanh Linh thật là thành thực, ánh mắt nóng rực nhìn cô nói. Anh cùng em cũng đã có 4 lần gian tình, tại sao Thanh Linh tại sao không tính? Tính cái gì mà tính, còn phải giải thích, Diệp Thanh Linh nở nụ cười. Nếu hai người đã không có một chân yên tình thì tại sao không cho cô ấy đến làm ở Diệp gia? Đứng bên cạnh Mễ Lam Nhi trợn trắng mắt, Sở thiếu, Diệp tiểu thư các. Người đã hỏi qua ý kiến đương sự chưa? Không muốn thấy bọn họ tranh. Dành qua lại cô cũng không muốn trở thành vật hy sinh của bọn họ có. Lòng tốt nhắc nhở nói. Hai người không phải người một nhà sao? Tranh dành có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa, khuôn mặt thượng quan Sở tràn đầy tươi cười. ý nghĩa không quan trọng, nhưng chủ yếu là có lợi cho cô thôi. Diệp Thanh Linh nhìn Mễ Lam Nhi cố ý nở nụ cười. Ách, hình như đúng là có lợi cho cô. Tiền lương từ 1 vạn 100 ngàn thành 2 vạn 100 ngàn, Mễ Lam Nhi đã hiểu, nở nụ cười nói. Hai người cứ tiếp tục, nói xong ở trong lòng bắt đầu tính mình tăng thêm bao nhiêu tiền. Tiền lương không thay đổi, Mễ Lam Nhi từ nay là nhân viên Diệp gia. Thượng quan Sở không mặn không lạt nói, Sở thiếu, anh không thể bạc đãi nhân viên như vậy. Mễ Lam Nhi chu đôi môi đỏ mọng nói thầm, đúng là thần tiên đánh nhau người phàm chịu nạn. Vô cùng đồng tình, Diệp Thanh Linh nhìn Mễ Lam Nhi nói. Người Sở ra thì, đồng, với nhan sắc của cô chỉ cần cô đồng ý, người bán mạng cho cô rất nhiều, cô muốn tôi tạo phản sao? Mễ Lam Nhi nhìn thượng quan Sở đồng tình, Thanh Linh, em không thể đối xử như vậy với anh như vậy. Sao lại có cô vợ tương lai nào như vậy chứ, muốn nhân viên phản bội hắn. Như vậy mới vui, Diệp Thanh Linh long lanh đôi mắt, không thể vì cho vui mà em làm Sở ra trở thành gà bay chó sủa. Kiếp trước hắn tạo oan nghiệt gì, mà kiếp này mới thích một người con gái tà ác như vậy. Khách chương.